Tại hạ không phải là nữ. Chương 727. Sư gia trúng gió, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, chủ sự đại nhân, hôm nay xử án thật công minh. Độc Cô Mặc có thể không giống đại vương tử như vậy đi rồi liền cái câu chào đều không có, hắn ở sau khi chủ sự đại nhân tuyên bố bãi đường, phi thường tha thiết tìm tới trước ngỏ ý cảm ơn. Phí lời, ở dưới sự chủ trì của hắn, hoàn thành giao dịch 3 triệu lượng, có thể không tìm hắn ngỏ ý cảm ơn sao? Ít nhất phải cảm tạ trước hắn đưa cái thạch lựu quan phối nha hoàn như vậy lại đây. Mặc vương tử điện hạ, hạ quan vừa vặn cũng có cái giải thích. Chủ sự đại nhân đã tuyên bố bãi đường, không lại ra vẻ chủ nhà cũng sẽ không tự cao tự đại, cười cười thấp giọng nói. Thạch lựu là quan phối nha hoàn, cũng không phải do một mình ta là có thể tùy tiện quyết định. Vạn mong chớ nên trách tội mới phải. Hắn là lo lắng Độc Cô Mặc trách cứ hắn đưa cái quan phối đại nha hoàn không đáng tin. Một cái nha hoàn lập trường không kiên định như thế, tuy rằng ở bề ngoài là gặp được si tình đại vương tử cứu, nhưng người khác rõ ràng biết đây là chuyện ăn cây táo rào cây sung bị bại lộ. Ta hiểu, Mặc vương tử cười nói. Hơn nữa đại nhân mặc dù sắp xếp quan phối nha hoàn, cũng không thể toàn vẹn mọi mặt, lẽ nào nhân phẩm ra sao cũng có thể khống chế. Cái kia hơi bị quá mức làm người khác khó chịu, chủ sự đại nhân vui vẻ ra mặt, Mặc vương tử hiểu rõ nỗi khổ tâm trong lòng hạ quan là tốt rồi. Hai người ở bên này khách khí một phen sau chủ sự đại nhân lui về hậu đường. Mặc vương tử lại bắt đầu cảm tạ từng cái tuần thành giáo úy cùng trường quỹ cửa hàng sở ra sức được mời đến. Bọn họ được mời đến chỉ thuần túy là đả tương du tác dụng gì cũng đều không có cũng chỉ là nhìn một hồi trò hay. Cũng còn may đại vương tử tự biết đối lý căn bản không cần bác bỏ đối chứng trực tiếp liền đến đưa ra cái cổ để Độc Cô Mặc chém một đao. Chính Ngô Minh cũng cảm thấy 1 triệu lượng lại thêm chút liền đủ rồi. Không nghĩ tới nàng cùng Độc Cô Mặc khuyết thiếu tâm linh câu thông, ma suy quỷ khiến lại khiến Độc Cô Mặc há miệng cọp lại muốn 3 triệu lượng đi ra. Cái này nếu không nói Ngô Minh là phúc tướng, đều không còn hình dung nào khác. Ngón tay Ngô Minh rất đắt giá a, động 2 lần, lại ra thêm đến 2 triệu lượng bạc. Độc Cô Mặc gửi tạ chư vị tuần thành giáo úy cũng sắp xếp báo lão tiễn đưa. Trên đường cũng cho không ít ngân lượng, lão bản cửa hàng trang sức sở ra ban đầu bị giật mình chỉ lo dính vào kiện cáo. Bây giờ nhìn thấy không có chuyện gì dính líu tới mình cũng là vui mừng hỏng rồi hướng về nhà mà chạy, liền thị vệ phủ Mặc vương tử muốn cho hắn chút điểm ngân lượng an ủi đều không có muốn. Có thể tưởng tượng chuyện đêm nay đại vương tử xuất ra 3 triệu lượng bạc mua một đứa nha hoàn, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Đại vương tử bên kia còn có một người không đi, Di Lạc sư ra cao mày, một cái cố vấn có năng lực mưu tính ra kế kiến bia chuộc huynh. Tất nhiên là đáng giá 4 triệu lượng bạc. Thậm chí có thể nói đáng giá tuyệt đối là kiếm lời. Phỏng chừng Mặc vương tử là thấy nàng dĩ nhiên tâm không ở bên mình mới bán ra giá rẻ, giành lấy 1 điểm giá trị cuối cùng. Nhưng mà luôn luôn cơ trí như Di Lạc sư gia vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn giúp đại vương tử thu 1 phần phó bản công văn, không có lập tức tùy tùng đại vương tử rời đi. Di Lạc sư gia nhìn phía, góc truyện audio.com, Mặc vương tử bên kia, nỗ lực tìm tới chút dấu hiệu gì làm mình có thể an tâm rời đi. Nhưng bên kia rõ ràng rất vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác thịnh nộ vì bị phản bội cùng bất đắc dĩ bán ra thiếp thân nha hoàn, càng như là tràn ngập vẻ sung sướng khi mua thấp bán cao vậy. Trong giây lát hắn nhìn thấy phía sau Mặc vương tử cái hạng nhất tiểu mỹ nhân kia cười hì hì nói rằng. Chúc mừng công tử, Độc Cô Mặc cũng cười nói. Chua cô nương, cái này ngươi lại cầm giúp ta. Hắn cầm trong tay công văn giao cho nàng, không có cho báo lão. Di Lạc sư gia nhìn đến không hiểu ra sao. Rất nhanh, hắn đột nhiên ý thức được Mặc vương tử cùng một cái nha hoàn đẹp đẽ xưng hô có chút là lạ. Nha hoàn xưng hô Mặc vương tử, nên gọi vương tử hoặc là chủ nhân, tại sao gọi công tử? Nếu nói là trước chưa công khai thân phận vương tử gọi thế quen rồi, nhưng Chu Chỉ Nhược này là trước đây không lâu ở bên trong sự kiện xét nhà tung hoành quyền mới gia nhập phủ Mặc vương tử a. Về thời gian không sai được, mà Độc Cô Mặc cũng cho phép nàng gọi như thế, lại còn thiên vị không có hô hoán cái tên nha hoàn gì. Nếu là nha hoàn thu vào trong phòng, ngược lại cũng là có thể không đặt lên tên nha hoàn, được thay thế bởi biệt danh hoặc trực tiếp xưng hô tên Chỉ Nhược. Nhưng vì sao khách khí gọi nàng Chu cô nương? Thân phận này thật giống như không đúng lắm a. Ở tại thời điểm Di Lạc sư ra đầu đầy nghi hoặc. Ngô Minh chú ý tới tầm mắt của hắn vẫn luôn nhìn bên này, thẳng thắn đi tới. Cầm trong tay công văn lung lay một thoáng sau, lên tiếng trêu nói. Ngài nhưng là Di Lạc sư gia. Di Lạc sư gia vừa nghe Chu Chỉ Nhược cái nha hoàn này gọi được ra tên của chính mình, nhất thời bắt đầu cảm thấy cực kỳ không ổn. Chu Chỉ Nhược, ngươi chỉ là một cái bình hoa, là nữ tử ngực đại vô tâm điển hình, làm sao sẽ biết bên người đại vương tử có ta làm cố vấn phụ tá. Không tha cho hắn tiến một bước suy nghĩ thêm, Ngô Minh cười nói. Di Lạc sư gia mau trở về xem một chút đi. Thạch Lựu nhưng là cực kỳ đại trí giả ngu. Đại trí giả ngu, Di Lạc sư gia bỗng nhiên một thân mồ hôi lạnh nhô ra, trong lòng mơ hồ có cái gì ý nghĩ xông tới, nhưng theo bản năng mà không dám nghĩ tới. Hắn một tay mồ hôi nắm chặt công văn, hoang mang luống cuống lao ra bên ngoài liền chạy. Ngoài cửa tông nhân phủ, lôi kéo tay Thạch Lựu, ngồi song song ở bên trong thùng xe ngựa đại vương tử đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn, kéo rèm cửa xe ngựa kêu lên. Di Lạc sư gia, chúng ta trở về. Lời đại vương tử còn chưa nói hết, Di Lạc sư gia đã giành tiến lên, vén tung rèm xe ngựa quay về Thạch Lựu trong buồng xe kêu lên. Thạch Lựu, kế sách kiến bia chuộc huynh, nhưng là ngươi ra. A, Thạch Lựu nghe được không hiểu ra sao, ta nói kế sách kiến bia chuộc huynh, nhưng là ngươi xuất ra. Di Lạc sư gia lại tăng cao âm điệu mấy phần, a, Thạch Lựu vẫn là một mặt mê man. Di Lạc sư gia tuy rằng trong lòng trầm xuống, nhưng cũng chỉ lo nàng là bởi vì bị kéo lên công đường nhất thời dọa sợ, lại truy hỏi mấy lần. Dần dần, Thạch Lựu cuối cùng cũng coi như có thể trả lời vài câu, Di Lạc sư gia cũng đã có thể xác nhận. Cái nha hoàn Thạch Lựu này, chỉ là nghe nói qua sự tình kiến bia chuộc huynh, hoàn toàn không rõ cái ngọn nguồn gì. Ngươi quả thật là không rõ. Di Lạc sư gia âm thanh đều có chút run rẩy. Sẽ không là đại trí giả ngu chứ? Thật giống vừa mới nãy cái nha hoàn đẹp đẽ Chu Chỉ Nhược kia nói dường như đại trí giả ngu. Nhưng nếu lời nàng, gocchuyenaudio.com, nói là chuẩn xác, lẽ nào liệu sự như thần sẽ là? Ta rõ ràng cái gì a? Thạch Lựu bị hỏi đến mơ hồ, đại vương tử ở bên cũng nghe mà hồ đồ. Vậy ngươi vì sao thu trang sức của đại vương tử chúng ta? Đây cũng là vật giá trị mấy vạn lượng bạc ngươi cũng dám thu. Di Lạc sư gia thanh âm run rẩy đến lợi hại. Người khác đưa ta đồ vật, vì sao không muốn? Mấy vạn lượng bạc thì lại làm sao? Không cầm thì phí, Thạch Lựu một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, rất nhanh lại một mặt ý cười lôi kéo cánh tay đại vương tử nói. Huống hồ là đại vương tử yêu thích nhân gia mới đưa, làm sao có thể từ chối đây? Di Lạc sư gia không đứng nổi tại chỗ, khóe miệng có chút rút gân. Tuy tiết khí đã nhập hạ, nhưng buổi tối gió lạnh thổi qua một thân mồ hôi lạnh Di Lạc sư gia, phảng phất như mang đi hết nhiệt khí của cả người hắn. Biểu cảm trên mặt Di Lạc sư gia vặn vẹo, khóe miệng co giật dần dần trở nên mồm méo mắt lác. Chậm rãi, hắn tựa vào một bên vịn lấy càng xe, cả người co quắp xuống. Bên cạnh lão sa phu vừa nhìn thấy kinh hô, không tốt rồi, sư gia trúng gió rồi, chưa xong còn tiếp cách chương.